Phim giả tình thật Tô Mã Lệ, chương 21, đừng, hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Loan bế người lên, lật ngược cô lại để cô nằm trên giường. Anh kéo mông cô lại, một tay đùa nghịch núm vú của cô, một tay bóp vòng eo thon nhỏ của cô, rồi anh dồn người xuống, từ đằng sau đâm vào trong cơ thể cô. Diệp Phù ngửa cổ lên, khoái cảm khiến cô mất hồn, trong nháy mắt cô quên ngọ nguậy, bị anh ấn eo xuống ra vào mạnh mẽ. Lúc này mới khóc nức nở xin thơ Sầm Loan. Là em, giọng nói của cô vỡ vụn thành từng mảnh, hai đầu vê, cứng lên vì cọ sát với khăn trải giường. Mỗi lần người đàn ông đâm mạnh vào, khoái cảm lại dâng trào, Diệp Phù khóc lóc kêu lên. Sầm Loan giữ eo cô đưa đẩy khoảng 20 lần rồi rút ra và bắn ở trên lưng cô. Anh thở hổn hển nằm trên người Diệp Phù. Môi mỏng hôn dọc cần cổ tinh tế ướt đẫm mồ hôi, tiếp đến là hôn lên sống lưng nhô lên xinh đẹp của cô, rồi từ từ hôn đến vòng eo. Diệp Phù mệt đến độ không còn chút sức lực nào, miệng cô còn vô thức gọi. Sầm Loan, cuối cùng cô cũng không gọi anh là ảnh đế nữa. Khóe môi người đàn ông khẽ nhếch lên, anh lật người cô lại, cúi đầu hôn môi cô. Đừng, Diệp Phù đẩy anh, Sầm Loan kéo cánh tay cô vòng qua cổ mình. Bao bọc người phụ nữ ở trong ngực, sau đó anh ôm cô, nhẹ nhàng hôn lỗ tai cô. Tài Diệp Phù đặc biệt xinh xắn, trắng nõn, hàm răng anh cắn nhẹ một cái, liền lưu lại dấu răng. Nơi đó của cô nhạy cảm nhất, khi đầu lưỡi người đàn ông đùa bỡn lỗ tai cô đã quên mình đang ở đâu. Cô khóc lóc dãy dụa muốn thoát khỏi đầu lưỡi đang khiến cô tê dại, dùng mình. Ngứa, xin anh, tha cho em đi, cô kêu lên. Hoàn toàn không biết mình đang nói cái gì, nhưng khi người đàn ông nghe thấy tiếng rên rỉ, nức nở đó của cô, dương vê, tê vừa mới mềm nhũn lại dâng trào bừng bừng khí thế, hùng dũng, oai vệ. Sầm Loan cúi đầu nắm tay cô đi vuốt ve côn tê hát. Tê cứng rắn của anh, bàn tay nhỏ kia dường như sợ hãi, không dám đụng vào nó. Chỉ chạm nhẹ một chút lại vội vàng rụt trở về, người đàn ông phát ra tiếng cười trầm ấm trong cổ họng. Anh giữ tay kia của cô vòng chặt lấy vật cứng bên dưới, sau đó từ từ đưa đồ vật đó vào trong cơ thể cô, tận mắt nhìn cô bị anh lấp đầy, vẻ mặt từ chống cự biến thành cắn môi rồi đến không chịu được khóc lóc. Chỗ đó vừa chặt vừa ấm nóng, sau khi Sầm Loan đi vào, anh hồn hển thở sâu để ngăn lại dục vọng muốn điên cuồng làm cô. Thay vào đó anh từ từ cúi đầu ngậm núm vú đang dựng thẳng đứng của cô trước, một tay xoa bóp bầu ngực mềm mại, tay kia đỡ lưng cô. Không cho cô ngã xuống, Diệp Phù hơi mất khống chế, khuôn mặt cô đầy nước mắt, cả người từ trên xuống dưới như bị nhiễm điện. Chỉ cần người đàn nhẹ nhàng di chuyển, khoái cảm lại kéo đến, mấy lần như thế đều bức điên cô, cao trào ập vào mặt. Cô hét thất thanh, lại phun nước, mặt cô đầy thỏa mãn, gợi tình, con người mất đi tiêu cự, cơ thể bùn rùn, miệng phát ra những tiếng rên rỉ rách nát. Chuyện bách hợp, người đàn ông cũng sắp ra, anh đè cô mạnh mẽ ra vào, cô run lên bần bật, giọng không ngăn được nức nở. Không, cách chương.